Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, truy tung. Tư Không Vân Sầm cuối cùng đã biết vì cái gì vừa thấy được Mộ Dung Hiên đã cảm thấy kỳ quái nguyên. Nhân, cô gái này tu lại là người đàn ông. Buổi sáng ngày mai ta và ngươi cùng một chỗ a. Nếu bị phát hiện rồi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Hiên cùng Tư Không Vân Sầm liền sớm đi tới Nam ra khỏi miệng. Cẩn thận dò xét một chút kiểm tra tu sĩ. Phát hiện không có đẳng cấp cao tu sĩ. Hai người ngay lập tức tiêu sái đến trong đám người. Xếp hàng ra đào, người đã tỉnh, có hay không cảm thấy ở đâu không thoải mái. Hàn Nhu chậm rãi đem con mắt mở ra, còn không thấy rõ người trước mắt diện mạo, liền đã nghe được mang theo một chút lo lắng cùng kích động thanh âm ni. Mục Phong, Hàn Nhu thanh âm có chút khàn khàn. Là ta, có cảm giác hay không tốt đi một chút. Ninh Hinh nhìn xem đã tỉnh lại Hàn Nhu, trong nội tâm hết sức cao hứng. Hàn Nhu thử giật giật thân thể của mình, theo Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lại đi cho ngươi chịu đựng điểm bổ dưỡng thuốc trở lại uống, nói xong. Ninh Hinh đi ra một bên đi tới nấu thuốc rồi, nhìn xem liên tục bận việc thân ảnh, Hàn Nhu khóe mắt có chút ướt át, kỳ thật tại vừa khi tỉnh lại, nàng cũng cảm giác được thân thể biến hóa, hàn độc đã bị chế trụ, trong gân mạch bạo loạn hỏa linh khí cùng băng linh nổi giận cũng bị cắt tỉa. Không muốn trước kia tại trong cơ thể nàng khắp nơi xuyên loạn. Dày vò đến nàng chết đi sống lại được rồi. Mục Ninh Hinh, cảm ơn ngươi. Ninh Hinh đang suy nghĩ có muốn hay không cho Hàn Nhu gia tăng một ít thuốc số lượng. Liền nghe đến Hàn Nhu có chút suy yếu mà nói âm thanh. Đem trong tay linh dược phát hạ, đi đến Hàn Nhu bên người. Nhìn xem nàng nói ra, cảm ơn cái gì, ta là tiểu sư tổ. Nói như thế nào coi như là trưởng bối của ngươi a. Trưởng bối chiếu cố hậu bối không phải nên phải đấy chứ ngươi nha. Những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều. Hảo hảo dưỡng tốt thân thể là trọng yếu nhất. Ngoặc kép, Mộ Dung sư huynh bọn họ đây. Hàn Nhu nhẹ gật đầu, nhìn một chút chung quanh, phát hiện chỉ có hai người bọn họ. Chúng ta phân tán, yên tâm, bọn họ cũng không việc gì. Chờ ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền đi theo chân bọn họ tụ hợp. Tốt, ngoặc kép, cách Ninh Hinh cùng Hàn Nhu chỗ đảo nhỏ không xa địa phương. Một đám thượng quan gia tu sĩ đang đuổi sát hai gã nữ tu. Song phương tốc độ đều rất nhanh, phi hành sau một thời gian ngắn, vậy hai gã nữ tu tốc độ rõ ràng chậm lại. Tiền bối, ngươi có khỏe không? Mộ Dung Hiên nhìn xem Tư Không Vân Sầm càng ngày càng mặt tái nhợt. Thập phần lo lắng hỏi. Ta bệnh cũ không tốt, chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Ngươi chạy mau đi thôi. Ta đem những người kia ngăn chặn. Tư Không Vân Sầm có chút không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ nói. Không được, ta sẽ không ném một mình ngươi đấy. Đúng rồi, tiền bối. Ngươi biết nơi này có cái gì liền bế một điểm đảo nhỏ chứ ta chỗ này có trận pháp. Có lẽ có thể để ngăn cản ở một thời gian ngắn. Tốt thực có một cái. Đi theo ta, đối với Mộ Dung Hiên trong tay trận pháp, Tư Không Vân Sầm vẫn rất có tin tưởng đấy. Nói qua Tư Không Vân Sầm liền mang theo Mộ Dung Hiên hướng Ninh Hinh bọn họ chỗ đảo nhỏ bay đi. Chủ nhân, không tốt, có một đám người bay tới nơi này rồi. Tiểu Hắc rất nhanh bay đến Ninh Hinh bên người, sốt ruột nói, cái gì, không đúng nha, trong khoảng thời gian này bọn họ đều không có phát hiện chúng ta a. Đúng rồi Tiểu Hắc mà nói, Ninh Hinh lại càng hoảng sợ, vừa đến cái này đào, nàng liền đem Tiểu Hắc phóng ra, khiến nó thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Thật sự, còn có hai người nữ, vậy hai người nữ đã lên đảo rồi. Nhìn xem chủ nhân có chút không tin, Tiểu Hắc lại nói một lần, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được có người đuổi đi theo, Hàn Nhu giãy giụa lấy đứng dậy. Đừng vội, hẳn không phải là nhằm vào chúng ta đấy. Ta ra đi xem monster, vậy ngươi cẩn thận một chút, thượng quan gia có một môn rất lợi hại truy tung thuật. ta không biết trên người ta có hay không. Có thể là trước kia ta cùng Thủy Lam mỗi lần chạy trốn. Vô luận có xa lắm không, đều bị bắt đến, ngoặc kép, đã biết, ta sẽ cẩn thận đấy. Tiểu Hắc, ngươi lưu lại giúp ta chiếu cố Hàn Nhu. Ngoặc kép, đã biết chủ nhân, ngoặc kép, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, cẩn thận trốn ở phía sau một cây đại thụ, nhìn phía xa bay tới thượng quan gia tu sĩ, khoảng chừng hơn 20 cái, trong đó có 5 cái hay vẫn là nguyên anh tu sĩ. Không thật sự phát hiện bọn họ à, có thể bọn họ có trọng yếu như vậy chứ đáng giá xuất động nhiều người như vậy. Kỳ quái là, thượng quan gia tu sĩ vừa lên đến đảo nhỏ, cũng không có vội vã lùng bát, cái kia dẫn đội nguyên anh tu sĩ trên tay leo ra một cái lớn chừng ngón cái chừng 1 mét toàn thân. Đỏ tươi con rắn nhỏ, chỉ thấy vậy nguyên anh tu sĩ đem con rắn đỏ nhỏ phóng tới trên mặt đất. Lập tức cũng chưa có con rắn đỏ nhỏ thân ảnh. Đại trưởng lão, vậy hai cái nữ tu trong thật sự có một cái là Tư Không Vân Sầm. Ngoặc kép, yên tâm, không sai được, chỉ cần bị Tiểu Hồng uống qua máu tu sĩ. Nó đều nhớ kỹ, ngày đó chạy ra đảo chủ phủ nhân chung chỉ có Tư Không Vân Sầm cùng cái kia gọi Hàn Nhu nữ tu. Nhìn vừa mới vậy hai nữ tu tu vi, phải là Tư Không Vân Sầm rồi. Cùng với Tiểu Hồng tin tức xấu đi, vô luận bọn họ giấu ở đảo nhỏ nơi nào, chúng ta đều có thể tìm tới. Ngoặc kép, trên đời này còn thật sự có thể biến tính đồ vật. Nếu không phải đại trưởng lão phát hiện, thiếu chút nữa thật làm cho vậy hai cái nữ tu lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Ngoặc kép, cái gì nữ tu, hẳn là nam tu mới đúng. Đại thế giới không thiếu cái lạ à. Nói không chừng chúng ta về sau còn gặp được thêm nữa kỳ kỳ quái quái sự tình đây. Ngoặc kép, không nghĩ tới Tư Không Vân Sầm tên kia bị thương lợi hại như vậy. Thực lực còn mạnh như vậy. Ngoặc kép, tại hải sát quần đảo có thể cùng ngũ đại đảo chủ nổi danh nhân vật. Các ngươi nghĩ sao? Ngoặc kép, thượng quan gia tu sĩ đối thoại, đều bị trốn ở phía sau cây thu liễm người hơi thở Ninh Hinh đã nghe được. Những người này không là hướng về phía nàng cùng Hàn Nhu trở lại đấy. Đây hơi chút lại để cho Ninh Hinh thở dài một hơi. Có thể trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút quan tâm. Những này nhân khẩu trong hai cái nữ tu nàng sẽ không phải là Mộ Dung Hiên bọn họ à. Biến tính đan là thượng cổ đan phương bên trong một loại đan dược. Ninh Hinh dám khẳng định tại nhạc thiên giới có lẽ không ai có loại đan dược này. Bởi vì luyện chế loại đan dược này muốn dùng đến thứ hồn thủy. Nàng muốn cái này giao diện có lẽ cầm không xuất ra thứ hồn thủy à. Chẳng lẽ Mộ Dung Hiên đã sớm đi ra cùng Hạ Thiên Vượng bọn họ hội hợp. Bất quá cũng khó bảo vệ còn có mặt khác biến tính phương thức. Một đạo hồng ảnh hiện lên, Ninh Hinh đã nhìn thấy thượng quan gia cái kia dẫn đội nguyên anh tu sĩ trên tay bàn lấy một cái. Màu đỏ tươi con rắn nhỏ, đang rung đùi đắc ý khoa tay múa chân lấy cái gì? Đại trưởng lão thượng quan vô ngã nghe xong Tiểu Hồng mang về tin tức. Lông mày nhíu lại, không có nghĩ đến cái này trên đảo nhỏ ẩn giấu hai cái đào tẩu nghi phạm. Ngoại trừ Tư Không Vân Sầm, chính là cái cùng như mộng trao đổi linh căn nữ tu rồi à. Suy nghĩ một chút, thượng quan vô ngã đối với người đứng phía sau nói ra. Đi, đi tới hướng tây bắc hướng, trước đem Tư Không Vân Sầm bắt được đang nói. Lại để cho là để cho hắn chạy, đối với thượng quan gia mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Ninh Hinh trong nội tâm lo lắng vậy hai cái nữ tu chính là Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng. Vẫn lặng lẽ cùng tại phía sau bọn họ, rất nhanh thượng quan gia vậy hòa tu sĩ tại một chỗ tạp mộc bộc phát địa phương ngừng lại. Chứng kiến chung quanh trận pháp dấu vết, Ninh Hinh hốc mắt co rụt lại. Hết chương.